Đừng vì sợ anh đau mà phải nói dối. Đâu thể giấu cảm xúc trên gương mặt em. Đừng vì một câu hứa mà phải suy nghĩ. Anh sẽ không trách gì khi em rời xa. Mưa đâu rơi mãi mãi, hoa tươi cũng sẽ phải tàn, như cuộc tình buồn của chúng ta. Nếu đã hết yêu nhau em hãy cứ nói, nếu đã hết yêu nhau thôi em hãy cứ đi, anh sẽ không buồn. Cứ phải cố bên nhau chỉ để đau khổ, cứ phải cố quan tâm nhau, gượng cười với nhau, hay là chia tay. Từng ngày được bên em là điều hạnh phúc. Anh nâng niu giữ gìn trong cuộc đời anh. Nhưng mưa đâu rơi mãi mãi, hoa tươi cũng sẽ phải tàn, như cuộc tình buồn của chúng ta. Nếu đã hết yêu nhau em hãy cứ nói, nếu đã hết yêu nhau thôi em hãy cứ đi, anh sẽ không buồn. Cứ phải cố bên nhau chỉ để đau khổ, cứ phải cố quan tâm nhau, gượng cười với nhau, hay là chia tay. Dẫu có lúc đi ngang con đường quen ấy, dẫu có lúc nghe quanh đây bài nhạc của xưa, anh sẽ đau lòng. Dẫu sẽ nhớ nhưng anh không hề hối tiếc, có những lúc yêu thương không phải là ở bên, mà là chia tay.